Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1012, tạm dừng thi đấu. Góc truyện audio.com. Một đòn qua đi, Diệp Phàm bị thương, rơi vào hạ phong, toàn trường yên lặng như tờ. Không có ai sẽ nghĩ tới. Diệp Phàm cùng vệ quân quyết đấu. Biết lấy như vậy một loại tình thế bắt đầu. Loại này ngoài dự đoán mọi người, kết quả làm cho tất cả mọi người đều ngây người rồi. Phản ứng đầu tiên chính là thi đấu trọng tài. Nhị trường lão, hắn trực tiếp rơi vào Diệp Phàm bên người. Cấp tốc kiểm tra một phen Diệp Phàm thương thế. Phát hiện Diệp Phàm tuy rằng bị thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này mới yên lòng lại. Nhị trường lão hơi động. Những người khác cũng phản ứng lại. Dồn dập kinh ngạc, vệ quân làm sao biết liệt diễm chảm loại uy lực này tuyệt luân võ kỹ đây? Phải biết, liệt diễm chảm uy lực tuyệt luân, là cấp võ kỹ bên dưới mạnh nhất võ kỹ. Theo đạo lý nói, vệ quân mới vừa tiến vào đệ tử nòng cốt hàng ngũ. Còn chưa kịp tiến vào huyền vũ các, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế võ kỹ. Mặt khác, đang khiêu chiến đệ tử nòng cốt tên cuối cùng thời điểm. Hắn cũng không có đụng tới môn tuyệt kỹ này, có thể thấy được hắn có cỡ nào ẩn nhẫn, cho tới giờ khắc này. Hắn mới đột nhiên triển khai cái môn này uy lực mạnh mẽ võ kỹ. Rõ ràng là muốn đem Diệp Phàm một đòn giết chết. Bất quá hắn không nghĩ tới Diệp Phàm thì thân đã vậy còn quá mạnh mẽ. Dĩ nhiên ngạnh đã trúng hắn một cái liệt diễm chảm cũng chưa chết. Thế thì còn đánh như thế nào a? Vệ quân nắm giữ liệt diễm chảm cái môn này cường tuyệt võ kỹ. Diệp Phàm căn bản cũng không có nửa điểm phần thắng. Dưới đài chúng đệ tử dồn dập nghị luận, đều cho rằng Diệp Phàm không cần lại đánh. Luận cảnh giới, hắn cùng vệ quân không cách nào so sánh được. Luận thực lực, nắm giữ liệt diễm chảm vệ quân tuyệt đối có năng lực đem hắn nghiền ép. Ở những đệ tử kia xem ra, vệ quân đột nhiên dùng ra sát chiêu không đem Diệp Phàm đánh giết đã xem như là may mắn. Diệp Phàm tiếp tục đánh nhau không có chút ý nghĩa nào đã bị thương hắn. Càng không thể là vệ quân đối thủ rồi. Thật không nghĩ tới, cái này vệ quân dĩ nhiên như vậy ẩn nhẫn. Lấy thực lực của hắn, nếu như đang khiêu chiến đệ tử nòng cốt tên cuối cùng thời điểm vận dụng liệt diễm chảm. E sợ một chiêu liền có thể phân ra thắng bại rồi. Có đệ tử nòng cốt không nhịn được than thở. Cái này vệ quân quả thực quá hiểu được ẩn nhẫn. Người như vậy là khó đối phó nhất. Cũng không ai biết hắn chân chính lá bài tẩy là cái gì. Vệ quân, ngươi quá phận quá đáng rồi. Đồng thiến thần mặt cười đỏ bừng lên, liều lĩnh nhảy lên bệ đá, hướng về vệ quân trách cứ. Này bất quá là khiêu chiến tái mà thôi. Ngươi dĩ nhiên vận dụng liệt diễm chảm cường đại như vậy võ kỹ. Là có ý gì? Vệ quân lúng túng đáp. Đồng sư muội, không thể nói như thế. Ngươi cũng biết, đệ tử tinh anh tiến vào đệ tử nòng cốt có bao nhiêu khó. Hắn nếu muốn khiêu chiến ta, ta đương nhiên phải toàn lực ứng phó. Bằng không thua trận, ta đem mất đi đệ tử nòng cốt vị trí. Ngươi, đồng thiến thần tức giận đến cả người run lên. Chỉ vào vệ quân ngón tay cũng theo chiến lên. Nói, ngươi đây là ngụy biện. Vận dụng mạnh mẽ như vậy võ kỹ đối phó một cái vẫn không có tiến vào chân nguyên cảnh người. Ngươi rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu. Đồng sư muội, không thể nói như thế. Vệ quân sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Nói, Diệp Phàm mặc dù là chân khí cảnh, nhưng hắn thật thực chiến lực tuyệt đối không kém hơn bất luận cái nào chân nguyên cảnh đệ tử tinh anh. Tình cảnh mới vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy. Nếu như ta không động dùng mạnh nhất võ kỹ, hiện tại nằm trên đất chỉ sợ cũng là ta. Vì tự vệ, ta triển khai liệt diễm chảm làm sao? Hừ, luận đấu võ mồm, từ nhỏ ra giáo cực nghiêm đồng thiến thần liền cú thô tục đều sẽ không nói. Như thế nào sẽ là vệ quân như vậy lưu manh vô lại đối thủ? Lúc này liền bị hắn nói tới đối lý, chỉ thấy nàng hơi vung tay, xanh mặt đi xuống bệ đá. Nàng muốn hướng về đại trưởng lão đi nói chuyện này, bởi vì, nàng biết. Phụ thân Đồng Thiên Hạo tuy rằng là một phái trưởng môn, nhưng vì duy trì công bằng công chính, tuyệt đối sẽ không can thiệp chuyện này, chỉ có thể tìm đại trưởng lão. Hắc, vệ quân âm thầm cười gằn, ở trong lời nói đấu thất bại Đồng Tiến Thần, ở thi đấu bên trong kích thương Diệp Phàm, để hắn cảm giác đặc biệt sảng khoái. Bất quá hắn cũng biết, e sợ không có kích cơ hội giết Diệp Phàm. Hiện tại nhị trường lão ở nhị trường lão tuyệt đối sẽ không để hắn kế tục động thủ. Nghĩ rõ ràng điểm này, vệ quân liền không chút biến sắc đứng tại chỗ, chờ đợi nhị trường lão tuyên bố thi đấu kết quả. Ha, bính đến càng hoan, rơi càng thảm, đệ tử nòng cốt trong đám người. Sở Phong hơi nhếch khóe môi lên, ý nghĩ hiểu rõ, trong lòng cực kỳ sảng khoái. Nguyên bản, hắn cho rằng vệ quân có thể đem Diệp Phàm một đòn giết chết tới. Cũng không định đến Diệp Phàm năng lực kháng đòn đã vậy còn quá mạnh mẽ. Ngạnh đã trúng một cái liệt diễm phần thiên dĩ nhiên không chết. Chỉ là bị thương mà thôi. Điểm này để hắn âm thầm tiếc rẻ, cảm thấy đáng tiếc đồng thời. Hắn cũng biết, có nhị trường lão ở vệ quân đã mất đi lần thứ hai cơ hội xuất thủ. Tuy rằng không có thể đem Diệp Phàm đánh giết, để hắn cảm thấy phi thường tiếc nuối. Nhưng nhìn thấy Diệp Phàm trọng thương ngã xuống đất, vẫn để cho hắn cảm giác một trận mừng thầm. Trên lôi đài, Diệp Phàm nằm trên mặt đất, quần áo lượn lờ liều lĩnh khói xanh. Phát sinh từng trận mùi khét y phục của hắn bị vệ quân cái kia rừng rực một quyền đem ngực quần áo dẫn đốt. Giờ khắc này, hắn tiêu diệt hỏa diễm, nhưng trong cơ thể bị vệ quân cú đấm kia ẩn chứa hỏa độc tập kích. Hỏa độc không ngừng ăn mòn thân thể của hắn, thật ở cửu thiên huyền thể đặc biệt mạnh mẽ, hơn nữa có thuần dương khí chữa trị, mới để hắn khỏi bị hỏa độc giàn vặt. Khâu trưởng lão, thi đấu còn kế tục sao? Chờ một lúc, vệ quân hướng về nhị trường lão Khâu Huyền Viễn hỏi. Hắn này kỳ thực là làm điều thừa. Chỉ cần không phải người mù, ai cũng có thể nhìn ra. Diệp Phàm đã bị thương nặng, căn bản là không có cách nào tiếp tục nữa. Hắn nói như vậy đơn giản là hy vọng nhị trường lão mau chóng tuyên bố thi đấu kết quả mà thôi. Đương nhiên, nếu như nhị trường lão nói thi đấu có thể kế tục hắn cũng không phản đối. Vừa vặn có thể thừa cơ hội này đem Diệp Phàm tuyệt sát. Nhất lao vĩnh giật, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, nhị trường lão hướng về đại trưởng lão Ngô Tâm Hải liếc mắt nhìn. Giờ khắc này có thể thế Diệp Phàm làm chủ chỉ có đại trưởng lão. Hắn hy vọng đại trưởng lão đứng ra đến ngưng hẳn cuộc tranh tài này. Như vậy chính mình ai cũng không đắc tội, còn bán một cái nhân tình cho đại trưởng lão. Ngô Tâm Hải trưởng lão một bước bước đến trên đài đá. Đi tới Diệp Phàm bên người. Nói, Tiểu Phàm, nhận thua đi, không mất mặt, vệ quân có liệt diễm trảm, ngươi không thể chiến thắng hắn. Thấy đại trưởng lão cũng khuyên Diệp Phàm chịu thua. Nhị trưởng lão Khâu Huyền Viễn liền nhận định Diệp Phàm nhất định sẽ nghe Ngô Tâm Hải chịu thua. Liền, Khâu Huyền Viễn trưởng lão liền chuẩn bị tuyên bố thi đấu kết quả. Phán định Diệp Phàm chịu thua, vệ quân thắng lợi, chính thức thành vì là đệ tử nòng cốt. Chờ đã, Khâu trưởng lão, thi đấu còn không kết thúc đây. Làm như nhìn ra nhị trường lão muốn tuyên bố thi đấu kết quả. Diệp Phàm khó khăn từ dưới đất bò dậy đến, mở miệng ngăn cản nói. Làm sao, lẽ nào ngươi còn muốn làm hạ thấp đi? Khâu Huyền Viễn trợn mắt lên mắt thấy Diệp Phàm. Một mặt không thể tin tưởng dáng vẻ, hắn không tin Diệp Phàm hiện tại trạng thái còn có thể kế tục thi đấu. Lùi một bước giảng, coi như Diệp Phàm còn có thể kiên trì, ở tình huống như vậy, kế tục thi đấu đã không có ý nghĩa, mặc dù là tiếp tục nữa Diệp Phàm cũng là tìm ngược. Căn bản không có bất kỳ trở mình hy vọng, Diệp Phàm, ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng, đây chính là thi đấu. Sinh tử chớ luận. Tình trạng của ngươi bây giờ không thích hợp lại tiếp tục thi đấu rồi. Ta không nhìn ra ngươi có bất kỳ phần thắng nào, lại làm hạ thấp đi chỉ có thể chịu nhục, thậm chí có bị đánh giết nguy hiểm. Nhận thua đi, nhị trường lão ở trong lòng phân tích một thoáng Diệp Phàm cùng vệ quân sự chênh lệch. Lắc đầu một cái, hướng về Diệp Phàm khuyên nhủ, Khâu trưởng lão, không tới thời khắc cuối cùng, hưu chết vào tay ai còn rất khó nói đây. Diệp Phàm lắc đầu nói rằng, hả, bên tai vang lên Diệp Phàm, nhìn Diệp Phàm cái kia kiên định vẻ mặt, Khâu Huyền Viễn hơi nhíu mày, không biết là đang vì Diệp Phàm chống đối mà không nhanh. Vẫn là ở nhân Diệp Phàm không biết thời vụ mà không thích. Chợt, hắn lướt người đi, đơn giản không để ý tới Diệp Phàm, đem tình cảnh giao cho đại trưởng lão. Diệp Phàm lại vẫn phải tiếp tục thi đấu. Lẽ nào hắn còn có đòn sát thủ gì hay sao? Ta không cho là hắn có bất cứ hy vọng nào. Phải biết, liệt diễm trảm là một môn uy lực vô cùng lớn võ kỹ. Có thể lấy chân nguyên chuyển hóa thành nguyên tố võ kỹ đều phi thường mạnh mẽ. Hắn không có bất kỳ phần thắng nào. Người cái nào, nếu như chính mình muốn chết, vậy ai cũng cứu không được hắn. Ở bị thương tình huống dưới, kế tục khiêu chiến vệ quân. Này không phải muốn chết là cái gì? Không sai, ta thật sự là rất hiếu kỳ. Là cái gì chống đỡ lấy hắn kế tục chọn tiếp tục đánh? Lẽ nào hắn còn có lá bài tẩy gì sao? Lá bài tẩy chưa chắc có. Nhưng can đảm lắm, cái gì dũng khí, dưới cái nhìn của ta. Đây là mãng phu hành vi. Biết rõ chịu chết, còn cứng hơn trên, quả thực chính là muốn chết. Ngay trong nháy mắt này. Hầu như tất cả mọi người đều đang bàn luận, tất cả mọi người rất muốn biết, Diệp Phàm dựa vào cái gì dám ở bị thương tình huống dưới. Kế tục khiêu chiến nắm giữ liệt diễm trảm vệ quân, bình thường võ kỹ đều là mức độ lớn nhất phát huy tự thân chân khí. Chân nguyên, lấy các loại tâm pháp thôi thúc, cuối cùng đạt đến hình thành mạnh mẽ lực công kích, nhưng mà ngoài ra, còn có một chút võ kỹ. Có thể đem chân nguyên thông qua võ kỹ chuyển hóa thành mạnh mẽ nguyên tố công kích. Như vậy võ kỹ phi thường hiếm thấy, uy lực tự nhiên tăng lên theo cấp số nhân. Lại như vệ quân liệt diễm chảm giống như vậy, có thể liền đem chân nguyên chuyển hóa thành hỏa nguyên tố. Đề cao hỏa diễm, lực công kích tăng lên gấp đôi. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đợi nguyên tố tạo thành thế giới này. Vì lẽ đó, loại này có thể chiến tướng tự thân chân nguyên chuyển hóa thành nguyên tố võ kỹ mới là mạnh mẽ võ kỹ. Thực sự là trời muốn mưa, mợ phải lập gia đình, có người muốn chịu chết là không ngăn được. Sở Phong trong lòng cười thầm, tâm tình siêu sảng khoái. Hắn không nghĩ tới Diệp Phàm dĩ nhiên ở tình huống như vậy còn kiên trì thi đấu. Này không phải muốn chết là cái gì? Cười thầm sau khi... Sở Phong hướng về trên đài đá vệ quân lặng lẽ nháy mắt ra dấu. Để vệ quân ở sau đó thi đấu bên trong tận lực hạ sát thủ. Đem Diệp Phàm giết đi. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm đã bị thương. Thực lực tất nhiên mất giá rất nhiều. Mà vệ quân thì lại cũng không có bị thương gì. Sức chiến đấu còn đang hành hạ đến chết Diệp Phàm cùng chơi như thế. Không riêng là hắn cho là như vậy. Những đệ tử khác môn cũng đúng là Diệp Phàm không ôm bất cứ hy vọng nào. Bọn họ cho rằng, Diệp Phàm tuy rằng thiên phú kinh người, thực lực cũng rất cường đại, nhưng không biết ẩn nhẫn, người như vậy nhất định là sống không lâu cửu. Khâu trưởng lão, có thể tạm dừng một thoáng thi đấu sao? Mọi người ở đây cho rằng Diệp Phàm muốn chết đồng thời. Diệp Phàm đột nhiên mở miệng nói. Tạm dừng thi đấu Khâu Huyền Viễn đầu tiên là sững sờ. Về sau gật đầu, ở thi đấu bên trong tạm dừng cũng là cho phép, tuy rằng hắn không biết Diệp Phàm tại sao như vậy yêu cầu. Nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Tạm dừng thi đấu cũng được, nhưng thời gian không thể vượt quá một cát chảy thời gian. Một cát chảy sau khi liền muốn bắt đầu thi đấu, bằng không ta liền muốn phán định ngươi chủ động chịu thua. Khâu Huyền Viễn trưởng lão xem ở Ngô Tâm Hải trên mặt. Đáp ứng rồi Diệp Phàm yêu cầu, tạm thời bỏ dở thi đấu. Sau đó sai người lấy ra một cái cát chảy đến, đặt ở trên đài, Diệp Phàm nhìn một chút cát chảy, đại khái ước lượng một chốc, chỉ có thời gian nửa tiếng, mà kệ có đủ hay không dùng. Chuyện đến nước này, nhất định phải liều một phen rồi. Hắn, không muốn chịu thua. Hắn muốn làm gì, nhìn thấy đem ra cát chảy. Tất cả mọi người đều biết đây là tạm dừng thi đấu. Nhưng lại không biết Diệp Phàm đến tột cùng muốn làm gì. Một cát chảy thời gian hay là chữa thương được rồi. Nhưng mặc dù hắn không bị thương cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của vệ quân. Thật không biết, hắn nơi nào đến sức lực, lại dám kế tục thi đấu. Dựa vào cái gì? Diệp Phàm dùng hành động thực tế trả lời cái vấn đề này. Sau một khắc, ở mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Diệp Phàm ngồi khoanh chân, cả người khí tức tăng vọt, hắn phải làm chúng xung kích chân nguyên cảnh. PS, canh thứ nhất, vé thắng còn có không? Trở lại một tấm chứ? Ta kế tục tả, tranh thủ ngày hôm nay kế tục bạo phát. Chưa xong còn tiếp, convert, nhớ cảm ơn và đề cử chuyện nhé. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.